Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, trêu đùa. Chương 552, trêu đùa, 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vạn Tinh Lâu ra giá 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn có ai tăng giá? Chẳng lẽ lại không người dám cùng Vạn Tinh Lâu Diêm Lâu chủ đấu giá sao? Bên trong phòng đấu giá lần nữa lâm vào quạnh quẽ, mặc kệ đấu giá sư Du Phương lưỡi lật hoa sen, các loại dẫn dụ, các loại phép khích tướng, cũng lại không người tăng giá. Diệp Chân giống như là lúc trước tăng giá lúc đột ngột nhảy ra, lại đột ngột biến mất. 200 vạn khối trung phẩm linh tinh một lần, 200 vạn khối trung phẩm linh tinh hai lần, 200 vạn khối trung phẩm linh tinh ba lần. Cong, theo đấu giá chùy một tiếng gõ vang, tiêu chí lấy cái này tổ thứ nhất Tử Linh Ngọc đã rơi vào số 3 phòng khách quý Vạn Tinh Lâu trong túi. Dù là đấu giá sư Du Phương trên mặt còn mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn. Giá tiền này hẳn là lại tiếp tục đấu nữa. Làm sao cái kia Diệp Chân đột nhiên liền suy sụp? Mặc dù đây đã là một cái giá trên trời, sự nghi ngờ này không chỉ có là đấu giá sư Du Phương nghi hoặc, càng là ở đây rất nhiều võ giả nghi hoặc, bao quát Diêu Sâm, Đoàn Anh Niên, Phan Thần Tướng, thậm chí tính cả tại một gian phòng khách quý Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt, cũng có chút nghi hoặc nhìn đột nhiên từ bỏ tăng giá Diệp Chân. Diệp Chân, kỳ thật ngươi lại kiên trì một hai lần, nói không chừng liền có thể đập tới tổ này Tử Linh Ngọc đây. Điền Quý Trương nói ra, khó nói, cái này lần thứ nhất, Diêm Tông khẳng định phải cùng ta cùng chết, nhưng là, ta đã tìm được cùng Diêm Tông đấu giá lúc chí thắng pháp môn. Diệp Chân nói ra, úp, nói thế nào, lời vừa nói ra, vô luận là Điền Quý Trương vẫn là Phong Khinh Nguyệt, đều tới hứng thú. Điền phó giáo chủ, Phong đường chủ, các ngươi nói, Vạn Tinh Lâu đập tới những bảo bối này mục đích duy nhất, có phải hay không vì kiếm lấy lợi nhuận? Diệp Chân hỏi, đương nhiên, cơ hồ Vạn Tinh Lâu tất cả hành vi, đều là lấy kiếm lấy lợi nhuận là điều kiện tiên quyết. Đạt được khẳng định trả lời, Diệp Chân lại là giảo hoạt cười. Như vậy, các ngươi có hay không nhìn qua Vạn Tinh Lâu trên Vạn Tinh bàn báo giá? Điền Quý Trương nghe vậy đột ngột ngạc nhiên. Phong Khinh Nguyệt ánh mắt lại là sáng ngời. Cái này còn không có. Hai người ra hiệu Diệp Chân nói ra nói tiếp. Ta có được Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu lưu tinh thân phận. Có được phẩm giai thấp nhất Thanh Ngọc Vạn Tinh bàn. Có được Thanh Ngọc Vạn Tinh bàn võ giả. Tại Vạn Tinh Lâu bên trong mua đồ hưởng thụ chiết khấu là thấp nhất. Ân, ta trên Vạn Tinh bàn chỗ đã thấy một khối Tử Linh Ngọc báo giá là 10 vạn tinh điểm. Một khối hạ phẩm linh tinh có thể hối đoái một tinh điểm. Mà 100 khối hạ phẩm linh tinh mới có thể hối đoái một khối trung phẩm linh tinh. Nói một cách khác, Vạn Tinh Lâu đối ngoại bán ra Tử Linh Ngọc giá tiền cao nhất là 1.000 trung phẩm linh tinh một khối, một tổ Tử Linh Ngọc cùng sở hữu 2.000 khối Tử Linh Ngọc. Như vậy, Vạn Tinh Lâu coi như là đem tổ này Tử Linh Ngọc lấy giá cao nhất toàn bộ bán đi. Sau cùng tổng thu nhập cũng không vượt qua được là 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vả lại, Vạn Tinh Lâu bên trong nắm giữ đẳng cấp cao Vạn Tinh bàn võ giả càng nhiều, bọn hắn mua sắm lúc chiết khấu càng lớn. Diêm Tông đem tổ này Tử Linh Ngọc đập tới là tuyệt kế bán không ra 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ta đoán chừng nhiều nhất bán 180 vạn khối trung phẩm linh tinh liền cao nữa là. Ngươi nói, loại này thâm hụt tiền sinh ý, hắn có thể hay không tiếp tục làm tiếp? Hoặc là nói, Vạn Tinh Lâu có thể hay không cho phép hắn làm loại này thâm hụt tiền sinh ý? Diệp Chân nói ra, không sai, chính là cái này lý. Điền Quý Trương bỗng nhiên vỗ đùi, Diêm Tông thân là chân linh vực vạn tinh lâu lâu chủ. Cạnh tranh tới bảo bối, bồi cái một hai dạng, vẫn là có đặc quyền như vậy. Nếu là thường quá nhiều, chỉ sợ vạn tinh lâu tổng lâu là tuyệt đối nhìn không được. Hơn nữa, Diệp Chân ngươi còn quên một sự kiện. Chuyện gì? Linh tinh hối đoái tỷ lệ a. Vạn tinh lâu bên trong tinh điểm là dùng hạ phẩm linh tinh hối đoái, mà trên cơ bản 120 khối hạ phẩm linh tinh mới có thể đổi được một khối trung phẩm. Linh tinh, vạn tinh lâu hối đoái trung phẩm linh tinh chi phí có thể sẽ hơi thấp điểm, nhưng cũng thấp không đến đi đâu. Nếu là dạng này tính, Diêm Tông vỗ xuống tổ này tử linh ngọc chi phí, liền đạt đến 240 triệu khối hạ phẩm linh tinh. Mà hắn nhiều nhất có thể bán ra 200 triệu tinh điểm. Trên cơ bản, tại hắn lấy 200 vạn khối trung phẩm linh tinh giá cả vỗ xuống nhóm này tử linh ngọc thời điểm, liền đã thua lỗ 40 triệu khối hạ phẩm linh tinh. Tính cả trong lâu chiết khấu, may mà càng nhiều, Điền Quý Trương nói ra. Không sai, ta cũng không tin, Diêm Tông hắn lỗ một lần có thể, hắn dám liên tiếp lỗ 3-4 lần. Diệp Chân cười nói, lần này, Diêm Tông sợ là muốn hận ngươi tận xương. Phong Khinh Nguyệt nói ra, a, nợ quá nhiều không lo. Diệp Chân cười nói, ai, ngươi nói ta trước đây làm sao không nghĩ tới đâu. Nếu là nghĩ tới chỗ này, nói không chừng, liền có thể tại phòng đấu giá trên mặt đất cùng Diêm Tông đấu một trận. Điền Quý Trương hối hận ngay cả đấu đùi. Ngay tại Diệp Chân bọn người cười ha hả lời bình Diêm Tông thời điểm, số 3 khách quý trong phòng Diêm Tông cầm vừa mới thu đấu giá bằng chứng, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Biểu tình kia, nếu là nhìn kỹ, đơn giản so nuốt một con ruồi còn khó chịu hơn. Diêm Tông thân là chân linh vực vạn tinh lâu lâu chủ, cả ngày giá cùng sinh ý cùng số lượng liên hệ. Đường Diệp Chân thanh âm không còn vang lên. Đấu giá sư Du Phương đem cái này tổ thứ nhất tử linh ngọc giải quyết dứt khoát thời điểm, Diêm Tông liền ý thức được không ổn. Vạn tinh lâu bên trong, một khối tử linh ngọc bình quân giá bán là 85.000 tinh điểm tả hữu, cũng chính là 85.000 khối hạ phẩm linh tinh. Mà hắn hiện tại đánh tới tử linh ngọc nhập hàng giá, dựa theo hạ phẩm linh tinh cùng trung phẩm linh tinh hối đoái tỷ lệ, lại là cao tới 12 vạn khối hạ phẩm linh tinh một khối. Nói cách khác, từ hắn vỗ xuống tổ này tử linh ngọc thời điểm, liền đã cho trong lâu mang đến 7.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh hao tổn, gần 70 vạn trung phẩm linh tinh hao tổn, cũng là một cái con số không nhỏ. Hỗn đàn, Diêm Tông gầm nhẹ một tiếng. Người hầu vừa mới thay đổi hoàn toàn mới bàn nhỏ, lần nữa tại Diêm Tông bàn tay hạ trở nên vỡ nát. Lâu chủ, vì kế hoạch hôm nay, liền là tranh thủ đè thấp phía sau mấy tổ tử linh ngọc giá sau cùng, tới kéo thấp tổ thứ nhất tử linh ngọc giá sau cùng, giảm bớt hao tổn. Đợi Diêm Tông nộ khí hơi dừng về sau, đình chấp sự cấp ra giải quyết trước mắt vấn đề tốt nhất đề nghị. Diêm Tông không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem như biết, kỳ thật Diêm Tông cũng không phải là bởi vì hao tổn mà tức giận. 70 vạn khối trung phẩm linh tinh mà thôi, hắn còn may mà lên. Hắn tức giận là, hắn một cái phòng đấu giá bên trên pha trộn lâu như thế, hôm nay lại còn bị Diệp Chân trước mặt mọi người bày một đạo. Nhất là, Diệp Chân vẫn là hắn tất sát địch nhân. Không tức giận mới là lạ. Phía dưới tiến hành tổ thứ hai tử linh ngọc đấu giá, vẫn như cũ là 2.000 khối một tổ, giá khởi điểm 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Phía dưới bắt đầu đấu giá, chúng ta vạn tinh lâu ra giá 80 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đấu giá sư Du Phương thanh âm vừa mới rơi xuống đất, Diêm Tông tăng giá thanh âm liền vang lên, hơn nữa lần nữa lộ ra ngay vạn tinh lâu chiêu bài. Ý kia rất rõ ràng. Hàng này là chúng ta Vạn Tinh Lâu. Ai cũng chớ cùng chúng ta đoạt. Theo Diêm Tông thanh âm rơi xuống đất. Phòng bán đấu giá bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai cũng không nguyện ý ở cái này canh giờ cùng Vạn Tinh Lâu kết thù. Ai cũng không nguyện ý tại cạnh tranh ngưỡng mộ trong lòng bảo bối lúc. Bị Vạn Tinh Lâu đầu này phòng đấu giá bên trên chó giải quấy dày. Đấu giá sư Du Phương thần sắc cũng là vì đó cứng lại. Thường thấy Vạn Tinh Lâu thủ đoạn hắn. Đã minh bạch đây là Vạn Tinh Lâu đang đùa thủ đoạn. Bất quá, Du Phương vẫn là đem mong đợi thần sắc nhìn về phía Diệp Chân phương hướng. Ta ra 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân có chút thanh âm lười biếng vang lên. Lần này, Diệp Chân tìm được Diêm Tông nhược điểm. Ngược lại là không vội. Số 3 phòng khách quý bên trong, Diêm Tông thần sắc đột ngột trầm xuống. 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Theo Tông tăng giá âm thanh, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong lần nữa lâm vào yên lặng. Còn có ai tăng giá? 120 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá? 120 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai. Ta ra 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ngay tại Diêm Tông cho rằng cái này tổ thứ hai tử linh ngọc sắp rơi vào trong túi. Có thể trên diện rộng độ kéo thấp thành giao đồng đều giá thời điểm. Diệp Chân thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Ta ra 150 vạn. Có chút tức giận Diêm Tông thanh âm đột ngột cao một cái 8 độ. 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân tăng giá thanh âm. Theo sát phía sau, tăng giá đến trình độ này. Phòng bán đấu giá bên trong tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên. Ai cũng biết, hoa rơi vào nhà nào. Không sai biệt lắm ngay lúc này. Chúng ta Vạn Tinh Lâu ra 100. Số 3 khách quý ở giữa. Đang lúc Diêm Tông phải thêm giá thời điểm. Trưởng quản tài vụ Đinh chấp sự. Đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Hướng về phía Diêm Tông nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu Diêm Tông đừng lại tăng giá. Diêm Tông lông mày nhướn lên. Hơi chút suy nghĩ. Lại lần nữa tăng giá. Chúng ta Vạn Tinh Lâu ra 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông khăng khăng tăng giá. Là có lý do. Diệp Chân đến Vạn Tinh Lâu mục đích duy nhất. Liền là mua sắm tử linh ngọc. Buổi đấu giá này cũng biểu hiện ra đối tử linh ngọc ý nguyện. Trọng yếu nhất chính là. Diêm Tông được chứng kiến Diệp Chân linh lực. Chính là cực kỳ đặc thù hiếm thấy ngọc hệ linh lực. Như vậy, Diệp Chân mua cái này tử linh ngọc mục đích cũng rất rõ ràng. Cũng bởi vậy, Diêm Tông liệu định Diệp Chân sẽ không dễ dàng từ bỏ tăng giá. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể để cho Diệp Chân dễ dàng đạt được tử linh ngọc. Lúc này mới không chút do dự tăng giá. Ha ha, vậy liền chúc mừng Diêm Lâu chủ. Cái này tổ thứ hai tử linh ngọc, lại về ngươi. Diệp Chân tiếng cười tức thời vang lên, khiến cho số 3 khách quý ở giữa Diêm Tông sắc mặt. Đột ngột trướng thành màu gan heo, lại bị trêu đùa, lại bị Diệp Chân đùa bỡn. Lấy giá cao vỗ xuống cái này tử linh ngọc, tính toán ra, coi như hắn lấy 180 vạn khối trung phẩm linh tinh đập tới nhóm này tử linh ngọc. So tổ thứ nhất thấp 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng là giá tiền này, vỗ xuống tới vẫn là bồi. Hơn nữa bồi không ít, cao tới 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính toán ra, hai tổ tử linh ngọc, hắn đã bồi thường gần 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Dưới tình huống bình thường, 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đã đầy đủ hắn vỗ xuống một tổ tử linh ngọc còn có dư. Lâu chủ, chúng ta gần nửa tháng lợi nhuận đã mất đi. Hơn nữa những này tử linh ngọc còn không thể sáng tạo bất luận cái gì lợi nhuận. Tính toán ra, hao tổn càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến chúng ta chân linh vực Vạn Tinh Lâu năm nay công trạng. Mặc dù biết rõ Diêm Tông lúc này rất khó chịu, nhưng là trưởng quản tài vụ Đinh chấp sự vẫn là nhắc nhở Diêm Tông một tiếng. Một khi ảnh hưởng đến năm nay chân linh vực vạn tinh lâu tại tổng lâu bên trong công trạc bài danh, tổn thất kia coi như hơi lớn. Biết, Diêm Tông sắc mặt vô cùng khó coi lên tiếng, song quyền nắm càng chặt hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,